Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Giả Thiên Thế Giới. Bắc Đế giáng thế, trên đài cao, Vương Đằng nhìn xuống tứ phương, đều là một mảnh cuồng nhiệt cùng sùng kính. Hắn thắng rồi, trở thành tiên thiên thi đấu người đứng đầu, nhưng không tên, nhưng trong lòng không một tia gợn sóng. Trưởng lão chỗ ngồi, trưởng môn ánh mắt lấp lóe, đã là có ý nghĩ. Rất nhanh, một mảnh tiếng chúc mừng vang vọng đỉnh núi. Tất cả trưởng lão chấp sự đứng ra, tuyên bố lần này tiên thiên thi đấu kết thúc. Do đương đại trưởng môn, Vương Đằng chi sư, tuyên bố chức thủ khoa, Thiên Xu Phong, Vương Đằng đại sư huynh. Vị này quét sạch tứ phương, đánh tan rất nhiều địch thủ, làm người thán phục. Sau nửa canh giờ, thi đấu nhiệt lượng thưa tản đi, rất nhiều đệ tử rời đi. Vương Đằng đi theo trưởng môn phía sau, đi vào một vùng không gian trong đường nối. Thiên Tâm Đạo, Thiên Môn Bí Cảnh, đây là một chỗ tu hành bí cảnh. Cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, thích hợp nhất bế quan tu hành. Mà lần so tài này người đứng đầu khen thưởng bên trong, có một hạng chính là ở Thiên Môn Bí Cảnh này bên trong tu hành một tháng. Nhưng là quý giá vô cùng, mở ra bí cảnh này, nhất định phải có lệnh bài trưởng môn mới có thể rời đi, cũng nhất định phải có lệnh bài trưởng môn mới có thể mở ra đường nối. Xì xèo, một đạo sóng gợn môn hộ hiện ra, cấu trúc đường nối, hai bóng người cất bước mà ra. Đằng Nhi, nơi này chính là Thiên Môn Bí Cảnh, ngươi có một tháng ở đây tu hành, sau một tháng, ta tới đón ngươi. Trưởng môn mở miệng, xoay người liền phải rời đi, tựa hồ rất nóng lòng dáng dấp. Sư tôn, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi vì sao thất thố như thế? Vương Đằng bỗng nhiên mở miệng, rất khó hiểu, trong lòng có dự cảm không tốt. Không có gì, ngươi chuyên tâm tu hành chính là. Trưởng môn thân hình hơi ngưng lại, một nói từ chối. Sư tôn, võ giả đến tiên thiên cảnh liền có tâm huyết dâng trào báo trước. Ta thi đấu lúc buồn bực không tên, nên là phát sinh cái nào đó cùng ta có đóng sự. Sư tôn ngươi không cần ẩn giấu. Vương Đằng mở miệng, kết hợp sư tôn kia quỷ dị thái độ, trong lòng hắn mơ hồ có phán đoán. Ngoặc kép, Thương Mang Sơn Mạch phát động rồi 3 vị thối cốt cảnh đại yêu xuất lĩnh đại quân. Thiên Nam Thành e sợ. Việc này ta sẽ đích thân ra tay điều tra. Ngươi ở đây tu hành, không nên nghĩ nhiều. Sau một tháng ta tới đón ngươi. Hắn không có nhiều lời, càng không có báo cho Vương Đằng tử mẫu kính đá một chuyện, trực tiếp theo đường hầm không gian rời đi. Không có lệnh bài của hắn, Vương Đằng chỉ có thể ở chỗ này đầy một tháng kỳ hạn mới có thể rời đi, cũng coi như là một loại khác loại bảo vệ. Thương Mang Sơn Mạch, 3 tôn chu thiên thối cốt đại yêu, Thiên Nam Thành, chấm ngoặc kép. Vương Đằng sắc mặt một trắng, hắn lại làm sao nghe không xuất sư tôn trong miệng ý tứ, có thể làm hắn thất thố như thế, tất nhiên là có lật úp nguy hiểm, thậm chí rất có thể. Hắn hô hấp hơi dừng lại, đáy mắt có không gì sánh nổi lạnh lẽo âm trầm sát ý đang ấp ủ. Thiên Nam Thành đỉnh trời cũng chỉ có thành chủ một vị chu thiên cảnh võ giả, vẫn là luyện huyết cảnh, cùng thối cốt cảnh chênh lệch rất lớn. 3 vị gia chủ cũng chỉ là tiên thiên cấp độ, thì lại làm sao ngăn trụ 3 vị chu thiên thối cốt đại yêu. Mà hắn cũng nghĩ rõ ràng sư tôn đem hắn mang đến Thiên Môn Bí Cảnh này nguyên nhân, đơn giản là sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc, đem hắn ở đây tu hành một tháng. Đến lúc đó, trưởng môn ra tay, tự nhiên cái gì đều giải quyết rồi. Nhưng ta, xưa nay liền không nguyện ngồi chờ chết. Vương Đằng thăm thẳm thở dài, không còn do dự. Hệ thống, xuyên qua Giả Thiên Đại Thế Giới cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Giả Thiên Đại Thế Giới là không trọn vẹn cửu cung cấp đại thế giới, cùng Hoàn Mỹ Đại Thế Giới, Thánh Khư Đại Thế Giới hình thành thời không vòng khép kín, đo lường đến ký chủ ở đây giới bên trong có đại nhân quả tha ngã tồn tại. Tiêu hao điểm tiến hóa là 25.600. Phải chăng xuyên qua 25.600 điểm, ta vẫn còn có 29.600 điểm tiến hóa. đầy đủ, xuyên qua, đi tới Già Thiên đại thế giới. Vương Đằng trong con ngươi hỏa diễm cháy hừng hực. Lần này trở về, tất nhiên phải đem Thương Mang Sơn mạch triệt địa hủy diệt. Ký chủ lựa chọn xuyên qua không chọn vẹn cửu cung cấp Già Thiên đại thế giới. Đại nhân quả tha ngã khóa chặt. Bắc Đế Vương Đằng, lần này xuyên qua tiêu hao điểm tiến hóa 25,600 điểm. Còn lại 4.000 điểm. Ong ong ong, trong giây lát, tự thần hồn nơi sâu xa hiện ra yên lặng gợn sóng. Đem cả người hắn bọc, vắng lặng, Già Thiên đại thế giới. Bắc Nguyên Vương ra một chỗ hoa lệ rộng rãi lơ lửng giữa trời trong cung điện. Vô số bóng người quay chung quanh trung ương lầu các, nhìn tới trong ánh mắt có chờ đợi, cũng có lo lắng. Đương đại vương gia gia chủ Vương Thành Khôn nôn nóng xoa xoa tay. Ở lầu các ở ngoài đi qua đi lại, một bên làm bạn là hắn hai vị huynh đệ, Vương Thành Phong cùng Vương Thành Vân, đều là thành tựu đại năng cảnh giới. Giờ khắc này, trên mặt cũng có chút sầu lo. Tự lâu các nội bộ truyền đến âm thanh, làm người lo lắng, đại ca, không nên nôn nóng, lần này tất nhiên mẹ con bình an, có thể sinh ra một vị vương gia kỳ lân nhi. Vương Thành Vân gặp chính mình đại ca vô cùng nóng nảy, mở lời an ủi một câu. Vương Thành Khôn miễn cưỡng cười cợt, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng sốt sáng. Lâu trong các là vợ hắn, bây giờ hắn cũng phải có dòng dõi dáng thế rồi. Ầm ầm ầm, đột ngột đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét, ngàn dặm mây đen liên miên lên, mênh mông ánh chớp khu yêu tà. Một hồi, lầu các bên trên tràn đầy lôi vân, dường như là muốn hạ xuống kiếp phạt bình thường. Lôi kiếp, làm sao sẽ? Vương Thành Phong cả kinh, vào giờ phút này tại sao biết đưa tới lôi kiếp? Trong tộc cũng không có người sẽ đến ngày nay độ kiếp a. Chờ đã, đại ca ngươi nhìn lôi kiếp phương hướng. Vương Thành Vân ánh mắt lấp lóe, có chút sửng sốt nhìn lôi vân dưới lầu các. Làm sao sẽ như vậy? Ta vương gia dòng dõi sinh ra đưa tới lôi kiếp. Vương Thành Khôn ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng. Xưa nay lôi kiếp không đều là tu sĩ đột phá mới sẽ giáng lâm. Vì sao hôm nay hắn dòng dõi sinh thời khắc sẽ có lôi kiếp hạ xuống? Đại ca, đây là điềm lành a. Thiên địa xúc động, ta vương gia sẽ sinh ra một vị tuyệt đỉnh đại tài. Vương Thành Vân tâm tư hơi động, lớn tiếng hô to, một hồi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vương Thành Phong sáng tỏ, cũng theo cao giọng nói, đúng đấy. Đại ca, lôi kiếp giáng lâm, tất nhiên là có tuyệt đỉnh nhân kiệt muốn xuất thế a. Ta vương gia sẽ rất hưng thịnh. Bốn phía tộc nhân một trận bừng tỉnh, cũng theo sục sôi lên. Một hồi trở nên phấn chấn không gì sánh được. Này, là, đúng đấy. Ha ha ha ha, ta vương gia sẽ rất hưng thịnh. Sẽ rất hưng thịnh a. Vương Thành Khôn một hồi rõ ràng hai vị huynh đệ ý tứ. Tạo thế, liền cưỡng chế bất an trong lòng. Bày ra một bức tự tin dáng dấp. Chắp tay đứng ở lầu các ở ngoài. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Đạo đạo tinh mịn hồ quang nhảy nhót. Dường như sau một khắc liền muốn đập xuống bình thường. Gào gừ, ngang. Trong phút chốc, mây đen đổ nát. Ánh chớp trừ khử. Hai vệt thần quang phun ra, treo cao vòm trời, gào gừ, có mỹ lệ tinh vân hiện ra, một tôn bạch hổ đăng lâm tử vi, bảy viên sao lớn vờn quanh vây quanh, quân lâm bắc đầu, ngang, có nguy nga thiên cung treo cao, một tôn chân long nấn ná trên đó, điêu khắc hoa lệ, cung điện san sát, cao miểu mà cao quý, bạch hổ lâm tử vi, thiên long đăng tiên khuyết, hổ gầm rồng ngâm. Gió nổi mây vần, chỉ một thoáng, hai đại dị tượng hiện ra, ngang qua phía chân trời, hấp dẫn vô số ánh mắt. Bắc Nguyên, La Thiên Hoang Nguyên, loạn cổ qua bích một chỗ thần hồ bên, sương mù lượn lờ, bốc hơi năm màu mây xanh, sán lạn óng ánh, một cái tiên hạc hí dài, đập cánh nứt ra trời cao, tự một tòa trên vách đá vọt lên, hóa thành một đạo tiên quang ngang trời. Nghi hoặc nhìn phía vương gia phương hướng. Hô, đến Già Thiên thế giới con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.